Đến khu nhà hoang, anh và Dương Minh bước xuống. Anh hỏi, chấm, là ở đây? Tống Thành nói, vâng. Ngạo Thiên nhìn Dương Minh. Dương Minh nhìn Ngạo Thiên. Hai người gật đầu sau đó tiến vào. Vivi hãy chờ anh. Con yêu, con phải bảo vệ mẹ của con. Cách chương.